Tận thế nhạc viên, chương 1356, đăng đường nhập thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng đem bàn tay vào trong nước trong nháy mắt đó. Hơn phân nửa ao nước liền bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Giới hạn trong tấm thẻ đối chuyển hóa vật phẩm hạn chế số lượng. Lâm Tam Tửu đưa tay xuống lúc, liên tiếp chuyển hóa mấy chương thẻ, nhưng là tốc độ nhanh chóng. Trong mắt người ngoài xem ra, giống như một cái nháy mắt gian ao nước liền trống. Màu lam gạch men xứ lát thành bể bơi lập tức lộ ra nguyên bản bộ dáng. Ngoại trừ chỗ sâu nhất một cái nho nhỏ góc bên ngoài. Kia một khối ao nước tựa như một khối lớn trong suốt thạch. Run run rẩy rẩy đứng ở góc bên trong. Bên trong cái gì cũng không có. Chỉ lộ ra một mảnh gạch men xứ lam. Lâm Tam Tửu vừa mới nhảy vào bể bơi. Kia một khối lớn ngưng kết ao nước liền xôn xao tan vỡ. Đại phiến màu trắng bọt nước đột nhiên nhào tung tóe vào giữa không trung. Bảo nàng không khỏi khẽ híp một cái mắt. Dựa vào tích tắc này. Một bóng người theo tầng tầng bọt nước về sau nhào ra tới. Quay đầu liền hướng bên bờ thượng nhào tới. Nếu có thể làm Hakain theo bàn tay của mình trong lòng chạy thoát. Lâm Tam Tửu còn không bằng từ đây về hưu được rồi. Nàng hướng phía bên phải vượt ngang một bước. Giơ tay vung ra một đạo bán cung trạng ý thức lực. Giống roi tựa như theo bên bờ đi đến cuốn một cái. Đối diện liền đánh trúng bóng người kia. Hoặc là nói, đánh trúng người kia kịp thời vung ra đến một mặt ý thức lực. Tấm thuẫn, cả hai hung hăng va chạm dưới. Ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Cứ việc ý thức lực hình thành, tấm thuẫn, vô hình vô sắc, nhưng nó ầm vang bị đánh cho vô số mảnh vỡ, văng khắp nơi mà bay thời điểm. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ thanh thanh sở sở cảm thấy. Thừa dịp người kia toàn thân run lên, nàng trong tay ý thức lực trường tiên nhất thời lại bổ lực. Vòng quanh gió đẩy lên đi, một hơi liền đem bóng người kia cho cắn vào bể bơi khác một bên trên vách ao. Đem người vứt xuống đất, Lâm Tam Tửu lúc này mới thấy rõ ràng Hakain bộ dáng. Người nam nhân này sinh một đầu dày tóc quan, giữ lại đen xì một cái râu quai nón. Tất cả đều ướt sũng thấm đẫm nước dán tại diện mạo trên. Trên người gầy linh linh không có mấy lượng thịt. Người là Hakain, Lâm Tam Tửu ngoài miệng đặt câu hỏi lúc. Trong tay đã tại tấm thẻ kho bên trong nhanh chóng tìm kiếm có thể vây khốn người đồ vật. Tóc quan nam nhân vừa hạ xuống, lập tức lại nhảy lên, liền một chút cũng không hướng bọn họ xem, thấp người liền nhào về phía biệt thự cửa lớn. Hắn thân thủ coi như không tệ, quả thực giống điều dính dầu cá, trượt đi liền theo nàng thủ hạ liền xông ra ngoài. Vừa bước ra một bước, hắn đông đụng phải cái gì không nhìn thấy đồ vật, bị lật tung trên mặt đất. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng vừa rồi liền ý thức lực đều không có ném ra. Lại vừa quay đầu lại. Nàng lập tức rõ ràng. Quý Sơn Thanh giơ hai tay lên. Ngón trỏ cùng ngón cái so với một cái lấy cảnh khung tư thế. Chính chính hảo hảo đem nàng cùng Hakain đều đoạn tại bên trong. Đây cũng là thảo nào. Dù sao bắt lên đến Hakain người là nàng. Hai nhân cách quá gần. Muốn ngăn cản một người. Một người khác khẳng định cũng sẽ lọt vào phạm vi bên trong đi. Nàng đưa tay ra bên ngoài thoáng tìm tòi. Không đợi gặp phải trở ngại. Lại lập tức thu hồi lại. Lâm Tam Tửu hơi thở hổn hển một hơi. Cũng không hiểu tại sao mình lại thở. Trầm thấp kêu một câu. Lễ bao. Quý Sơn Thanh kinh ngạc nhìn chính mình tay chỉ ở giữa lấy cảnh khung. Không có lên tiếng. Lễ bao. A, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Vừa nhấc mắt bỗng nhiên đổi sắc mặt, cuống quýt kêu lên, tỷ tỷ cẩn thận, không kịp quay đầu, Lâm Tam Tửu đã nghe thấy phía sau trong không khí vang lên cái còi bình thường tiếng vang. Phản kích, chống lại cùng chiến đấu, đã sớm thành rót vào nàng gân cốt da thịt sinh lý bản năng. Nàng liền suy nghĩ quá trình cũng không có, người chưa quay người, tay phải hoa hướng phía sau vỗ. Mới vừa rồi bị nàng tấm thẻ hóa hơn phân nửa ao nước. Ấm vang theo nàng lòng bàn tay càn quét gào thét mà ra. Tại lấy cảnh khung cái này không gian thu hẹp trong lấy kinh đào hải lãng chi thế một hơi nuốt sống Hakain. Bởi vì có lấy cảnh khung vô hình ngăn cản, sóng nước trong khoảnh khắc va chạm, trở lại đầu cuốn xuống, che mất chỉnh phương không gian. Lễ Bào kêu lên một tiếng sợ hãi, cấp tốc thu tay lại. Đại lượng bể bơi nước đã mất đi trở ngại, lập tức theo trên thân hai người trọng trọng rơi xuống, trút xuống vào bốn phương tám hướng. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, vừa lau mặt, mở mắt, nàng đã sớm chuẩn bị, nước thẻ mới vỗ ra ngoài, toàn thân trên dưới đều mở ra từ trường phòng hộ, mà Hakain lại là vừa rồi gần 100 tấn nước đứng mũi chịu sào mục tiêu. Càng đừng đề cập vẫn là tại như vậy nhỏ hẹp một chỗ không gian trong. Cho dù là tiến hóa người, dù là tại trong lúc nguy cấp dùng tới phòng hộ trang bị, Hakain vẫn là bị đánh ngất đi, thuận dòng bị lao xuống bể bơi. Lâm Tam Tửu quay người lại xông về phía trước một bước, đưa tay ở trong ao chụp tới, ý thức lực thuận tay mà ra, bao lấy nam nhân kia eo, đem hắn một lần nữa cho kéo đi lên. Đợi nàng lần thứ hai đem Hakain ngã trên mặt đất lúc, nàng cuối cùng là có nhàn rỗi, dùng miêu tả lực lượng đem hắn vững vàng áp vào gạch trong, chỉ cho hắn chừa lại một cái đầu. Gia hỏa này vẫn luôn tại trong nước. Mặc dù đây là một câu nói nhảm, nhưng nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Lễ Bao chơi nước thời điểm, dưới nước góc bên trong lại còn vụng trộm ẩn giấu một người, Lâm Tam Tửu liền không nhịn được muốn nhăn lại mặt. Lễ Bao ngoan ngoãn gật gật đầu. Hẳn là một loại nào đó đặc thù vật phẩm hiệu quả. Đồ vật hẳn là còn tại hắn trên người. Vừa rồi tại trong nước lúc, hắn như thế nào không đúng chúng ta ra tay. Lâm Tam Tửu dừng một chút, vẫn là không có nhảy tới trong lòng cái kia ngật đáp. Hắn giấu trong nước làm gì? Cùng cái đồ biến thái tựa như. Làm sao ngươi biết hắn trong nước? Từng cái đến. Người trước lau sạch sẽ mặt nha. Lễ Bao hé miệng cười một tiếng. Đưa qua một đầu thật dày khăn lông lớn. Nàng đều không có lưu ý hắn là lúc nào biên soạn tốt. Lâm Tam Tửu đem đầu tóc cùng trên người lung tung xoa xoa. Một bên cảm thán quần áo của mình gần nhất tổng không phải khô ráo bất quá mấy giờ. Một bên nghe hắn giải thích nói. Hakain chính mình ẩn thân địa phương là không có cạm bẫy, mà hắn chỗ ẩn thân bên cạnh nhất định sẽ có cường lực đông đúc cạm bẫy. Này biệt thự bên trong trước mắt lực tổn thương lớn nhất cũng chính là thủy tinh tường. Lâm Tam Tửu dùng sức xoa mấy lần tóc, hỏi, sau đó thì sao? Hết thảy thủy tinh tường cũng là vì lấy cảnh thiết kế, đều hoặc nhiều hoặc ít đối một bộ phận bể bơi. Lại thêm hắn khẳng định cần biết tình huống biệt thự bên trong, đến ẩn thân tại một cái có thể trông thấy biệt thự bên trong đại bộ phận khu vực địa phương. Đồng thời phù hợp hết thảy điều kiện, liền không còn mấy cái lựa chọn. Nhưng hắn giấu ở bể bơi một góc, sao có thể trông thấy nước? Hắn sở dĩ có thể giấu ở góc bên trong, là bởi vì hắn thao túng nước, cho hắn trong góc tách rời ra một cái có dưỡng khí không gian. Nếu là hắn động thủ, liền phải trước tiên đem tường nước rút lui. Đột nhiên bị hút đi một sóng lớn nước, chúng ta lúc ấy không có khả năng không phát hiện được. Quý Sơn Thanh chỉ chính mình ướt đẫm quần vớ dày. Nói, hắn sử dụng nước, đem biệt thự bên trong hình ảnh chiết xạ cho chính mình nhìn. Người nghĩ, chúng ta vừa rồi từ bên ngoài đi đến xem thời điểm. Kia một khối trong nước trống rỗng, giống như cái gì cũng không có. Tám thành là bởi vì hắn đem địa phương khác hình ảnh chiết xạ tới. Lâm Tam Tửu nhìn xem bể bơi, lại nhìn xem Lễ Bao, có chút kinh ngạc, người đã nhìn ra kia là một cái dùng nước ngăn cách không gian. Hắn trốn tới lúc nước bắn lượng nước, cùng kia một khối nhỏ không gian dung lượng không khớp hào nha. Quý Sơn Thanh không tốt lắm ý tứ cười một tiếng. Nước thể tích so kia một khối nhỏ không gian thể tích nhỏ nhiều. Thế mà chỉ nhìn một chút liền tính toán ra lượng nước cùng không gian thể tích. Lâm Tam Tửu thở dài, nhìn qua lồng bên trong cùng gạch hạ hai cái dưới thềm chi tù. Hỏi, người nói kế tiếp làm thế nào mới tốt? Chờ đã, chờ một chút. Một cái khàn giọng nam tính tiếng nói bỗng nhiên theo bên chân nói chuyện. Ta là Hakain, ta là chủ nhân của này biệt thự. Ngươi lần sau nói điểm chúng ta không có phát hiện. Lâm Tam Tửu ôm lấy cánh tay. Các ngươi là mới tới. Hakain ho khan vài tiếng. Đại khái là bị nước trôi kích lúc đả thương xoang mũi. Hắn nói chuyện lúc giọng mũi rất nặng. Ta có thể nói cho các ngươi biết phó bản tin tức. Ta khẳng định biết gì nói nấy. Chỉ là các ngươi đừng làm tổn thương ta. Thả ta ra ngoài làm lưu dân đi. Hai người liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng kéo qua bên bể bơi thượng cái ghế. Ngồi xuống. Ngươi nói đi nghe một chút. Quý Sơn Thanh co lại chân. Trường bào lỏng lẹt đổ rủ xuống. Bộ dáng rất giống cái lão đạo sĩ. Cách mặt trời xuống núi không bao lâu. Đừng chậm trễ thời gian. Hakain một mặt ướt sũng dâu. Cũng không có ngăn trở hắn nao. À, là, xem ra ngươi đã biết. Hắn nằm trên mặt đất. Từ dưới đi lên mà nhìn hai người. Nói chuyện lúc cố hết sức. Trời tối về sau. Sơn trang bên trong sẽ có bảo vệ bắt đầu tuần tra. Phàm là ở bên ngoài lắc lư lưu dân. Đều là mục tiêu của bọn nó. Mỗi một muộn đều phải tìm kiếm nghĩ cách tránh đi bảo vệ. Theo bọn nó tuần tra lộ tuyến trong trốn tới. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự. Như vậy chủ nhân biệt thự ngoại trừ chống cự xâm lấn lưu dân bên ngoài. Còn muốn đối mặt cái gì? Quý Sơn Thanh thình lình hỏi. Lâm Tam Tửu vốn là muốn hỏi bảo vệ là dạng gì? Vì cái gì tránh đi bọn chúng không dễ dàng? Lại không ngờ tới lễ bao tựa hồ đối với những tình huống kia căn bản không có hứng thú. Ngẫm lại cũng thế. Đợi nàng nhìn thấy bảo vệ thời điểm. Tự nhiên là biết nó dạng gì. Chúng ta có nghỉ phép sơn trang giải trí hoạt động. Hakain nhỏ giọng đáp. Mặc đầy kem đánh răng. Lâm Tam Tửu thúc giục một câu. Sơn trang cho chủ nhân biệt thự an bài một loạt hoạt động. Mỗi một lần chúng ta đều phải trình diện tham gia. Chúng ta rời đi thời điểm. Biệt thự là triệt để phong tỏa. Lưu dân đi vào cũng không tính toán gì hết. Bất quá những hoạt động này sẽ phải mệnh. 11 người đi. Trở về nhưng lại không biết có thể có mấy người. Hai người không khỏi lại đối xem một chút. Đều nhớ tới Y Đằng tiên sinh. Nếu có nhất định phải tham gia đào thải trò chơi. Tại sơn trang bên trong này đặt chân coi như chưa nói tới thoải mái dễ chịu. Càng không cần gọi Bohemian cùng nhân ngẫu sư đến đây. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút thất vọng. Các ngươi đêm nay hoạt động là mấy điểm? Quý Sơn Thanh hỏi. Hakain nở nụ cười khổ. Các ngươi chính là mới tới. Các ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? 12 giờ chính. Y Đằng tiên sinh quả nhiên báo cái giả thời gian. Cái gì hoạt động? Lâm Tam Tửu lần này nhịn không được hiếu kỳ. Bãi biển nướng BBQ. Hakain rơi vào nhân thủ. Thái độ ngược lại là rất phối hợp. Đây đều là chỉ có làm chủ nhân biệt thự về sau mới có thể biết đến sự. Bên ngoài đại bộ phận lưu dân cái gì cũng không biết. Nếu không, nữ nhân này cũng không trở thành phải gấp trước lúc trời tối. Gạt người đi vào thay nàng vượt quan. Chúng ta 11 cái biệt thự chủ nhân. Trở về khả năng cũng liền 8-9 cái. Đến lúc đó không xuống tới biệt thự. Còn không phải ai phát hiện chính là của người đó. Tỷ, lồng bên trong nữ nhân này không thể thả. Quý Sơn Thanh quay đầu. Nhẹ nói, nàng hiện tại đã biết tin tức này. Nói không chừng lần tiếp theo liền biến thành chủ nhân biệt thự. Khẳng định sẽ tại hoạt động thượng cho chúng ta chơi ngáng chân. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Nàng mặc dù không có suy nghĩ nên cầm nữ nhân kia làm sao bây giờ. Nhưng vẫn không nghĩ đến muốn giết nàng. Không đợi nàng đáp lại. Lễ bao lại hướng Hakain mở miệng. Trọng yếu nhất, người có thể vẫn luôn không nói a. Hắn chậm rãi nói. Cửa biệt thự bảng hiệu bên trên. Như thế nào đổi tên? Tấu chương xong. Cách chương.